Có lẽ sau này, chương 6, 6, chép 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 6 kết thúc bữa tiệc. Ai cũng ngà ngà say nên ra về trước. Chỉ riêng cô là tiếp tục uống. Dung Cúc cũng lo lắng cho cô vợ tương lai này. Dung Cúc, Ami, em đừng uống nữa. Tôi đưa em về nhà Ami. Tôi đang ở nhà mà. Dung Cúc, ba mẹ em nói tối nay em sẽ về nhà tôi luôn. Ami, không, tôi không muốn về nhà. Anh đâu? Dung Cúc, nào, tôi đưa em ra xe. Ami, tôi không muốn đâu. Sau 10 phút chật vật, cuối cùng anh cũng dìu được cô ra xe. Tại nhà riêng của anh, Arin, một người hầu trong căn nhà. Cậu chủ mới về. Dung Cúc, pha cho tôi ly nước chanh mang lên phòng của tôi. Arin, vâng, anh dìu cô lên phòng Miami. Cộc, cộc, Arin, cậu chủ, Dung Cúc, để lên bàn ngoài đó rồi xuống đi. Arin vâng lời. Dạ, bỗng cô quơ chân vào đúng thằng nhỏ ấy, khiến nó cương lên. Ami, anh nhìn cô, lúc này trông cô rất gợi tình. Cô lại còn mặc đầm trễ vai nữa chứ. Mặc vậy ai mà chịu nổi trong hoàn cảnh này chứ. Anh bất ngờ hôn môi cô một cách mạnh bạo làm cô rên lên khiến anh càng kích tình. Đêm đó hai người trải qua một đêm nồng nàn. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mắt Ami khiến cô tỉnh giấc. Liếc mắt một vòng thấy căn phòng lạ lẫm. Cô hoảng hốt nhìn xuống thân mình. Chết rồi, người mình không có một mảnh vải. Không phải là mất lần đầu rồi chứ. Ami nhìn sang con người đang nằm bên cạnh nhà mi. Yahat, Zion, Jungkook. Dung Cúc, mới sáng sớm đã ồn ào gì thế? Ami sống mũi mình cay cay. Anh lấy mất lần đầu của tôi rồi. Sau này tôi làm sao lấy chồng được chứ? Dung Cúc, vậy sau này tôi lấy em. Đằng nào em cũng có hôn ước với tôi mà. Ami, u cẩm. Ami cố gắng lết xuống giường nhưng thân dưới đau ê ẩm không nhấc chân lên được. Dung Cúc, sao vậy? Không đi được sao? Ami, tại anh hết đó. Hôm qua hành tôi tới mức không đi được luôn rồi. Dung Cúc, nào, tôi bế em vào phòng tắm. Chưa để Ami kịp ú ớ gì anh đã trực tiếp bế cô lên. Sau khi tắm xong cô mới nhận ra là mình không có mang quần áo vào. Chỉ đành mặc tạm chiếc sơ mi được treo trong nhà tắm. Cô cũng đoán được đó là áo của anh nên mặc tạm. Dù nói là áo nhưng áo của anh rất to và dài tới mức cô mặc như váy luôn. Xong xuôi mọi thứ, cô bước xuống nhà. Dung Cúc, xuống rồi sao? Ami, u cẩm, Dung Cúc, qua đây. Cô từ từ đi tới chỗ Dung Cúc đang ngồi. Dung Cúc, em ngồi xuống ăn sáng đi. Ami, tôi biết rồi. Ami kéo ghế đối diện Dung Cúc ra ngồi nhưng Dung Cúc ám hiệu qua ngồi cạnh anh. Ami hiểu ý gật đầu. Bữa sáng kết thúc trong êm đẹp. Ami, đồ của tôi đã được chuyển đến đây chưa? Dung Cúc, đồ của em đã được chuyển đến sáng nay. Mọi thứ được xếp vào tủ hết rồi. Ami, vậy tôi thay đồ đi xin nghỉ học trước. Dung Cúc, tôi đưa em đi. Ami, không cần, tôi tự đi được. Dung Cúc, vậy em đi cẩn thận. Ami, u cẩm, cô lên thay đồ. Hôm nay tới trường xin nghỉ học nên mặc đơn giản thôi. Một chiếc đầm công sở và chiếc túi sách đeo vai là được rồi. Ami, tôi đi đây. Xin nghỉ xong tôi sẽ đến thẳng Mia luôn. Dung Cúc, em đi đâu đều được hết. Nhớ về sớm, trưa tôi đợi cơm em. Ami, u cẩm, Dung Cúc đang uống trà, đọc báo cũng ngước lên nhìn. Trông cô thật sự rất đẹp, khác hẳn cô trong bộ đồng phục hôm nọ. 10 phút sau, tại trường Big Hit, cô bước xuống xe trong đám đông đang náo loạn giữa sân trường. Ami ngoác tay, một tốp vệ sĩ đi ra dạt đường cho cô đi. Phòng hiệu trường, cộc, cộc, cô hiệu trường, mời vào. Ami, cô hiệu trưởng, con tới có việc gì sao? Ami, con tới xin rút hồ sơ ạ, cô hiệu trưởng. Thật sao? Ami, dạ, con phải quay về quản lý hai công ty của mình nên hơi bận rộn. Cô hiệu trưởng, thôi được rồi, hồ sơ của cháu đây. Ami, dạ, con xin, thôi bây giờ con phải về công ty luôn đây. Cô hiệu trưởng, U Cẩm, N chép 6, cách chương.